Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, Ma Cổ. Ca, người cuối tuần muốn làm nhiệm vụ, còn có nguy hiểm tính mạng. Dung Dơ Cao Vũ nghe được Lạc Phong lời nói, lúc này nhìn về phía Triệu Kình Thiên dò hỏi, nhiệm vụ, bị mấy người nhìn lấy. Triệu Kình Thiên lại là một mặt mờ mịt. Hắn nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong, ngươi có phải hay không lầm? Ta cuối tuần không ra nhiệm vụ à? Ngươi xảy ra. Lạc Phong chỉ lộ ra cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Mà tại hắn nói ra lời này không tới 5 giây. Triệu Kình Thiên điện thoại di động liền vang lên. Nghe không có 1 phút đồng hồ. Triệu Kình Thiên sắc mặt liền biến. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Lạc Phong, chờ điện thoại quải điệu về sau, Triệu Kình Thiên rốt cục nhịn không được chấn kinh mở miệng. Ngoạn tào, Lạc Phong ngươi là làm sao biết? Vừa mới hắn tiếp vào cấp trên điện thoại, có một nhóm buôn lậu hàng hóa là từ Úc thành phố đi ra ngoài. Song phương giao dịch địa điểm là tại biên giới Tây Nam Cảnh. Bên trên muốn Triệu Kình Thiên cuối tuần phối hợp với bản địa cảnh sát cùng đi tiến hành bắt hành. Động, mệnh lệnh này là tại nửa giờ trước đó đi qua nghiên cứu thảo luận. Sau đó mới quyết định hạ đạt. Có thể Lạc Phong là thế nào sẽ biết? Triệu Kình Thiên nhìn qua Lạc Phong, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà hắn lời này không thể nghi ngờ cũng là hướng người khác cho thấy. Lạc Phong nói, là thật, vị bậc tiên tri, mấy người đều mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú lên Lạc Phong. Sau một hồi lâu, Dung Dơ Cao Vũ mấy tên cấp tốc hướng Lạc Phong súng lại tới. Ngoạn tào, đạo sư ngươi đã vậy còn quá lợi hại, cho ta tính toán ta lúc nào có bạn gái a? Đạo sư, ngươi tính toán ta thời gian nào có thể phát đại tài? Trở thành 100 vạn, không, 1000 vạn, ta lúc nào có thể trở thành 1000 vạn phú ông? Đương nhiên, ức vạn phú ông cũng được a. Đạo sư, ta không muốn biết đừng, chỉ muốn biết ta tương lai bạn gái có xinh đẹp hay không? Nhìn qua ba người một cái kia cái khỉ, gấp bộ dáng, Lạc Phong lúc này một mặt nghiêm túc mở miệng. Ta muốn xem bói những vật này thế nhưng là rất lãng phí thọ mệnh a. Giống bạn gái gì, phát đại tài, các ngươi chỉ cần dựa theo ta trước đó dạy các ngươi. Sớm tối đều sẽ đạt được mình muốn. Lạc Phong hiện tại xác thực là có thể biết trước nhất định không gian phạm vi bên trong tương. Lai muốn chuyện phát sinh, trên thực tế, cũng là không cần lãng phí bất kỳ vật gì. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Chỉ là... Lạc Phong cũng không muốn nói cho ba tên này, trên người bọn họ muốn chuyện gì phát sinh, đều đã là mệnh chung chú định. Nếu như đem những này nói cho bọn hắn, có lẽ vận mệnh bọn họ sẽ còn bởi vì bọn họ quyết định mà chệch hướng trước đó quỹ tích. Về phần Triệu Kình Thiên, việc quan hệ tính mạng hắn, mà lại là bằng hữu một trận, Lạc Phong tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tại thọ yến kết thúc về sau, Lạc Phong liền dẫn trung nữ rời đi. Hắn quyết định tại trung nữ tu vi lại đề cao chút về sau. Liền trợ giúp vàng theo yêu hoàn hồn hoàng giới. Rất nhanh, gần như ngày thời gian trôi qua. Tiếp nhận nhiệm vụ Triệu Kình Thiên, mang theo chính mình hơn 20 tên đặc công thủ hạ. Còn có địa phương mấy chục tên vũ trang cảnh sát, tiến vào biên cảnh trong rừng rậm. Bắt đầu tiến hành đối buôn lậu đội vây quét. Căn cứ tình báo, nhóm này buôn lậu đội thành viên có khoảng 20 người. Dẫn đầu gọi là Giật Danh, là trên quốc tế phi thường chứ danh một cái lão đại. Lần này cảnh sát phân phối có tiên tiến truy tung thiết bị. Một mực tập trung vào mục tiêu vị trí, sau đó một đường truy tung, đến cái này trong rừng sâu núi thảm. Hiện tại, đã qua một ngày một đêm, không biết vì cái gì, Triệu Kình Thiên trong lòng tuôn ra rất không tốt cảm giác. Đang nghỉ ngơi thời điểm, Triệu Kình Thiên ngồi dưới đất, từ trong túi xuất ra Lạc Phong đưa cho hắn khối ngọc bội kia. Chăm chú bàn tay, lập tức cắn răng đứng dậy. Hạ Đạt tiếp tục truy tung mệnh lệnh. Triệu cục trưởng, mục tiêu đình chỉ di động. Bỗng nhiên, một cái phụ trách khống chế thiết bị người mở miệng. Đình chỉ di động, chúng ta tăng thêm tốc độ. Triệu Kình Thiên chỉ hơi sững sờ, lập tức quả quyết ra lệnh. Không đúng, bỗng nhiên, cái này cảnh viên lại mở miệng. Triệu cục trưởng, mục tiêu lại bắt đầu di động. Bọn họ đang chủ động tiếp cận chúng ta. Toàn thể chú ý, đề phòng, tốc độ đề phòng. Triệu Kình Thiên biết, có lẽ đối phương đã phát hiện bọn họ. Bởi vậy lúc này hét lớn lên tiếng. Theo thanh âm hắn, mấy chục tên vũ trang đầy đủ cảnh sát cấp tốc xuất ra tự thân đeo vũ khí. Nhưng mà bọn họ mới vừa vặn đứng dậy, Triệu Kình Thiên liền nghe được một trận phù phù, phù phù, thanh âm. Mấy chục tên cảnh sát, chỉ là trong nháy mắt, liền toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất bỏ mình. Gặp một màn này, Triệu Kình Thiên bỗng nhiên giật mình, bắp thịt toàn thân căng cứng, cấp tốc nhìn bốn phía, nhưng là chung quanh trừ cây cối cùng hoa cỏ bên ngoài. Không có bất kỳ vật gì, nhưng Triệu Kình Thiên phát hiện một điểm, hiện tại hắn không gian xung quanh, phi thường yên tĩnh quỷ dị, yên tĩnh khiếp người. Triệu Kình Thiên lặng lẽ từ trong túi áo quất ra một thanh đặc chủng dao găm. Âm thầm đề phòng. A, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tại Triệu Kình Thiên phía trước 5 mét địa phương, một cái thon dài bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đó là cái sắc mặt trắng bệch trung niên nam tử. Tóc còn phát vàng, nhìn qua tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ một dạng. Giật danh. Triệu Kình Thiên lạnh giọng mở miệng, nam tử trung niên này, cũng là này buôn lậu đội thủ lĩnh, cũng là quốc tế nổi danh lão đại. Giật danh không có trả lời Triệu Kình Thiên lời nói, mà chính là một mặt như có điều suy nghĩ nhìn lấy Triệu Kình Thiên. Ngươi chỉ là một người bình thường mà thôi, ta Ma Cổ làm sao lại đối ngươi vô hiệu đâu. Ma Cổ, nghe được hai chữ này. Triệu Kình Thiên sững sờ, hắn cũng không biết đây là vật gì, nhưng nhớ tới vừa rồi này mấy chục người trong nháy mắt tử vong cảnh sát. Nhất thời minh bạch là cái này giật danh làm tay chân, mà chính mình sở dĩ không có việc gì. Triệu Kình Thiên nhớ tới hắn vừa nhét vào trong túi quần ngọc bội. Giống, nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Này 10 cái ngã xuống đất tử vong cảnh sát bỗng nhiên từ miệng bên trong phát ra một trận thú giống. Sau đó liền đứng lên. Chỉ là, tại bọn họ trong ánh mắt đã không có nhân loại tất cả tinh thần hào quang, mà chính là đầy rẫy ngốc trệ. Bọn họ đều biến thành cái xác không hồn, một bộ bị người khống chế không xác. Đây chính là ma cổ tác dụng. Triệu Kình Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, giật danh lại cười rộ lên, nghe nói ngươi đến từ một đại gia tộc, vừa dễ dàng làm việc cho ta. Giải thích, giật danh vung tay lên, mấy đạo hắc quang từ trên tay hắn biểu bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào Triệu Kình Thiên trước người. Nhưng khi những hắc quang đó sắp tới gần Triệu Kình Thiên thời điểm, bỗng nhiên liền không khỏi biến mất không thấy gì nữa. Giật danh một trận kinh ngạc, không nghĩ ra, cùng vừa mới một dạng sự tình lại phát sinh, nhưng hắn không có quá nhiều do dự, trực tiếp đại thủ mở ra, hướng phía Dung Dơ Cao Vũ nắm tới. Nhưng lúc này, kỳ dị biến hóa rốt cục phát sinh, khi từ giật danh thể nội năng lượng phát tán ra, muốn đem Triệu Kình Thiên bao phủ lại thời điểm. Triệu Kình Thiên trên thân thể bỗng nhiên liền bắn ra đến một đạo năng lượng màu tử kim. Đúng là trực tiếp đem giật danh năng lượng cho đánh trở về. Lồng năng lượng, giật danh đầu tiên là giật mình, sau đó hắc hắc quái tiếu. Không nghĩ tới a, lại còn có cao nhân trợ giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi hôm nay gặp được là ta, cho dù là lại cao hơn người giúp ngươi, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.